Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 163 Một lòng một dạ. Tống Mẫu tới quá đột ngột, Giang Yên Nhiên tránh không kịp, cứ như vậy nặng nề mà bị một cái tát. Nguyên bản huyên náo đại lễ đường trong, yên lặng như tờ. Tống Mẫu chỉ Giang Yên Nhiên mũi liền bắt đầu tức miệng mắng to, vong ân phụ nghĩa tiểu tiện nhân, người một nhà phế phẩm hàng. Ban đầu ba ba muốn cùng nhà chúng ta tử hàng đặt thông gia từ bé, bây giờ được thế liền đem người một cước đá văng, xé bỏ hôn ước khác trèo cành cao, thật đem chúng ta Tống gia dễ khi dễ lắm phải không là? Ngươi ngược lại nói một chút, ngươi cổng lấy sau lưng chúng ta tử hàng cấu kết cái nào mặt trắng nhỏ? Họ sợ cái đó đúng hay không? Giang Hải Triều thật là dạy con gái tốt a. Có hôn ước còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngồi có tiền liền đem chúng ta tử hàng một cước đá văng, còn đem nhà của chúng ta tờ đơn đều cho đoạt, muốn đem chúng ta Tống gia ép vào trong chỗ chết. Trong ngày thường ta đem ngươi trở thành đại tiểu thư cung, ngươi thật đúng là coi mình là rễ hành, bàn về tài mạo bàn về đức hạnh, ngươi nơi nào xứng với con của ta. Nếu không phải bị ngươi trễ nải, con của ta sớm tìm được tốt hơn. Con của ta đối với ngươi một lòng một dạ, ngươi lại còn không biết điều, ngại ba ngại bốn nói con ta không đúng. Tống Mẫu miệng lưỡi lưu loát mà ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, càng nói càng khó nghe, Giang Yên Nhiên kính đối phương là trưởng bối, từ đầu tới cuối đều là không nói tiếng nào, thân thể tinh tế run rẩy, trên mặt trở nên hoảng hốt cùng chết lặng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, trong bình thường đợi chính mình ôn hòa như vậy từ ái Tống A Di, trong lòng nàng làm thành mẹ như thế đối đãi người, lại sẽ nói ra ác độc như vậy lời. Chẳng lẽ cho tới nay nàng biểu hiện ra đối với mình yêu thích tất cả đều là giả sao? Nàng lại từ đầu tới cuối đều cảm thấy nàng không xứng với Tống Tử Hàng. Trong đám người, ánh mắt của Diệp Quảng Quảng tại Giang Yên Nhiên sưng đỏ gò má của bữa trước một cái chớp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, ngay sau đó, nàng đột nhiên giọng nói khoa trương lớn tiếng kinh hô lên. Trời ơi! Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng lại có hôn ước. Cái này làm sao có thể? Còn đang mắng người Tống Mẫu nghe có người nghi ngờ, nhất thời càng thêm sức, quét tất cả mọi người tại chỗ một cái, lời thề son sắt mà mở miệng nói, làm sao không có khả năng. Tiểu tiện nhân này có phải hay không gạt người nói nàng cùng nhà chúng ta tử hàng không liên quan? Ta nói cho các ngươi biết, hai nhà chúng ta hài tử từ nhỏ hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ, gia trưởng hai bên tất cả đều là xem qua chữ bác, trao đổi qua danh thiếp đấy. Trong vòng người nào không biết hai người bọn họ là một đôi. Con của ta tốt với nàng như vậy, một cách toàn tâm toàn ý xem nàng như thành công chúa như thế cưng chiều, nàng làm sao có mặt phủ nhận. Các ngươi nhìn thấy rõ ràng tiểu tiện nhân này bộ mặt thật. Cổng lấy sau lưng con của ta bên ngoài. Còn ỷ vào gia đại nghiệp đại muốn đem chúng ta công ty đều làm hỏng. Trong thiên hạ tại sao có thể có ác độc như vậy nữ nhân? Ách! Nghe được Tống Mẫu nói ra lời nói này, vây xem tất cả mọi người đều ngây ngô ở nơi đó. Cờ mờ nờ. Nữ nhân này nói cái gì? Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên thật sự có hôn ước. Nàng lại còn nói. Nói Tống Tử Hàng đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ. Tống Mẫu phát hiện chung quanh những người đó ánh mắt nhìn lấy chính mình có cái gì rất không đúng, nhưng lại không hiểu rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Diệp Quảng Quảng giễu cợt nhìn nàng một cái, nhất thời dùng một bộ cực kỳ chất vấn giọng nói mở miệng nói, không có khả năng. Vị này A Di. Ngươi nhất định là đang nói láo. Tống Tử Hàng bạn gái rõ ràng là Trầm Mộng Kỳ, cùng Giang Yên Nhiên có quan hệ gì? Tống Mẫu làm sao có thể chịu đựng loại này nghi ngờ, nhất thời giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, ta nói láo. Ta nhưng là mẹ của Tống Tử Hàng. Ta mà nói còn có thể là giả. Rõ ràng là cái này tiểu tiện nhân đang gạt người. Trầm Mộng Kỳ lại là ai? Ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì đó?